Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Chương 609, bại lộ. Hạ, bên kia có âm thanh. Tại khoảng cách Bạch Vũ Triết chiến đấu cách đó không xa, lúc này đang có một cái tà giáo võ giả đi qua. Bởi vì có cây cối cách xa nhau, hắn không nhìn thấy là tình huống như thế nào. Hắn chỉ nghe được một cái nhanh chữ, sau đó đằng sau liền không có cái gì. Về phần trước đó tín hiệu, hắn cũng không có thấy. Người này đồng dạng cũng là Long Đình cảnh cao thủ. Nghe được thanh âm này sau đó, nhíu mày, chỉ là có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám khẳng định đến cùng phải hay không xảy ra điều gì tình trạng. Có chút một do dự sau đó, nhìn xem chung quanh tựa hồ không có những người khác, cũng chỉ có thể là cẩn thận đi theo. Không phải hắn không tích cực, mà là hắn biết đối phương cường đại. Nếu quả thật có phát hiện gì, hắn đơn độc đụng tới tỷ lệ tử vong quá cao, cho nên hắn phải cẩn thận một số. Cũng chính là hắn cẩn thận, cho Bạch Vũ Triết một tia hy vọng. Nếu là người này vừa phát hiện có âm thanh, lập tức liền liều lĩnh đuổi theo, kia tất nhiên có thể ngay lập tức phát hiện Bạch Vũ Triết. Nhưng tà giáo võ giả mặc dù hung tàn vô cùng, thế nhưng không phải mỗi một cái đều không sợ chết. Tương phản, bọn hắn đại bộ phận khả năng so với chính đạo võ giả càng đáng sợ chết. Cũng là bởi vì sự do dự của hắn, khi hắn đi vào chiến đấu hiện trường thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy một cái thi thể không đầu còn có đầy đất vết máu. Không tốt, người đã chạy, người này đuổi tới hiện trường thời điểm. Trong lòng thế mà còn có một tia may mắn. May mắn chính mình không phải cái thứ nhất đụng phải. Không phải nằm trên mặt đất người kia chính là mình. Loại tình huống này, hắn không có chút gì do dự. Lập tức liền lấy ra tín hiệu, dùng nguyên lực thôi động. Chụt, không trung nháy mắt tách ra một đóa huyết sắc pháo hoa. Chung quanh mấy chục dặm bên trong tuyệt đối đều có thể thấy rõ ràng. Loại thủ đoạn này, tại khoảng cách gần thời điểm, so với thông tin trận bàn càng có tác dụng tốt hơn. Bởi vì tốc độ rất nhanh, không giống thông tin trận bàn còn cần dùng nguyên thạch để kích thích. Còn cần nói chuyện, huyết sắc pháo hoa tại không trung nở rộ ra. Lần này xuất động siêu tầm tà giáo võ giả cơ hồ tất cả đều nhìn thấy. Đông đảo cao thủ lập tức sắc mặt vui mừng, nhanh chóng hướng bên này lao đến. Có khoảng cách còn có mấy chục dặm, có thể một chút khoảng cách gần, căn bản là chỉ có khoảng 1000 mét. Chỉ là mười mấy giây, liền đã có mấy người xuất hiện ở đây. Trong đó còn có một cái là thánh khung cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra? Người kia trình diện sau đó, lập tức mở miệng hỏi. Ở đây cũng chỉ có vừa rồi cái kia tà giáo võ giả. Còn có một cỗ thi thể không đầu. Trưởng lão, người kia khẳng định là hướng cái phương hướng này chạy. Nhanh lên truy, người kia hưng phấn. Hắn không nghĩ tới bực này công lao thế mà thật bị chính mình cầm xuống. Ban thưởng vừa đến tay, nói không chính xác liền có hy vọng đột phá đến Long Đình cảnh. Không sai, hắn vẫn chỉ là huyền môn cảnh cao thủ mà thôi. Lần này người xuất động viên bên trong, hắn thuộc về thực lực yếu nhất một nhóm kia. Thật không nghĩ đến chính mình vận khí đến cản cũng đỡ không nổi a. Cho nên, tâm tình một kích động phía dưới, trong giọng nói của hắn, thế mà là mang theo một chút xíu mệnh lệnh cảm giác. Trên thực tế hắn cũng chính là sợ Bạch Vũ Triết chạy mà thôi. Kia thánh khung cảnh cường giả khẽ chau mày. Bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian đi so đo những này. Mở miệng nói ra, người tiếp tục ở đây trông coi. Những người khác cùng ta truy. Sau khi nói xong, vị này thánh khung cảnh trưởng lão mang theo hai cái Long Đình cảnh cường giả nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết biến mất phương hướng đuổi theo. Bởi vì biết phương hướng chính xác, cho nên một đuổi theo ra đi thời điểm, bọn hắn liền có thể nhìn thấy một số có người đi qua vết tích.